người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, Boruto thỉnh cầu. Kinsiki mặt điên cuồng vặn vẹo lên. Nhìn về phía Iwichi ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem Iwichi ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà Iwichi lại hoàn toàn không nhìn Kinsiki. Vẫn tại nhìn xem không trung Momoshiki. Kinsiki lực lượng quá yếu. Iwichi căn bản không để trong lòng. Hiện tại Iwichi cũng liền trông cậy vào Momoshiki đừng cho mình thất vọng. Mình thế nhưng là ngay cả Raigen cùng Tenseigen đều còn chưa sử dụng. Senin hình thức, thập vĩ lực lượng liền càng không cần phải nói. Nếu là ngay cả mình phổ thông trạng thái đều không thể ngăn cản. Cái kia cái gọi là Osusuki nhất tộc cũng quá khiến người ta thất vọng. Đáng giận hạ đẳng sinh vật. Ta nhất định phải đưa ngươi oanh thành thịt vụn. Nói xong Kinsiki tựa hồ đã không cách nào ức. Chế mình tức giận. Muốn xông đi lên công kích Iwichi. Mà lúc này đây Momoshiki mở miệng chờ một chút. Kinsiki. Từ không trung chậm rãi bay xuống Momoshiki vững vàng đứng tại Kinsiki bên cạnh. Dùng đến bao quát chúng sinh ánh mắt, nhẹ nhàng đánh giá Iwichi. Cho dù Iwichi biểu hiện ra lực lượng 10 phần kinh khủng, nhưng ở Momoshiki trong mắt cũng không có cái gì tốt để ý. Bất luận cái gì chakra công kích đối với hắn mà nói đều là vô dụng. Hắn có thể nhẹ nhõm hấp thu hết thảy chakra công kích. Những này chakra còn có thể để hắn tăng cường lực lượng của mình. Iwichi chakra càng là khổng lồ. Đối với Momoshiki tới nói thì càng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Momoshiki nhìn xem Iwichi. Cái này hạ đẳng sinh vật. Từ ta tự mình tới đối phó tốt. Nói xong Momoshiki đưa tay dùng trước hấp thu chakra chế tạo ra mấy. Cái đan. Tiện tay ném cho Kinsiki. Kinsiki tiếp nhận đan sau một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Nuốt vào đan Kinsiki. Thương thế thật nhanh phục hồi như cũ. Với lại đồng thời lực lượng tựa hồ còn chiếm được tăng cường. Kinsiki khí thế trên người cường hãn hơn. Momoshiki đại nhân. Đây là. Momoshiki đưa tay mình cũng nuốt vào một viên đan. Sau đó mới chậm rãi nói ra. Đây là cửu vĩ. Chakra tinh luyện đan. Cửu vĩ chakra. Kinsiki khẽ chau mày. Dùng cửu vĩ chakra nhắc tới luyện đan. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng cửu vĩ lực lượng. Bất quá không quan trọng. Coi như để cửu vĩ chakra biến yếu. Đến lúc đó gieo trồng thần thụ. Để thần thụ triệt để đem cái thế giới này tất cả chakra hấp thu hoàn tất. Lúc kia tổn thất cũng bất quá là không có ý nghĩa mà thôi. Kinsiki hiện tại đối với Momoshiki 10 phần cảm kích. Nếu như không là bởi vì chính mình bị một cái hạ đẳng sinh vật kích thương. Chỉ sợ Momoshiki đại nhân cũng không cần tinh luyện cửu vĩ chakra đến luyện thành đan. Momoshiki đại nhân tâm ý. Kinsiki âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải dùng mình hết thảy đến hồi báo. Kinsiki, Momoshiki đại nhân. Loại này hạ đẳng sinh vật. Không nên từ cao quý ngài đến tự mình động thủ. Để cho ta, không cần nói nữa. Momoshiki có chút không quá kiên nhẫn dáng vẻ. Cái này hạ đẳng sinh vật rất thú vị. Cũng dám xem thường Osusuki nhất tộc. Ta muốn để hắn nhìn xem thần. Cùng phàm nhân ở giữa lực lượng chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thần cùng phàm nhân. Chăm chú a. Gia hỏa này coi mình là thần. Thật đúng là ngu xuẩn ý nghĩ. Liền xem như Iwichi cũng xưa nay không cho là mình là thần. Cuồng vọng tự đại Osusuki nhất tộc cũng đã đem mình trở thành thần đồng dạng tồn tại a. Nực cười. Iwichi nhàn nhạt cười, mà Kinsiki nhìn thấy Iwichi cái kia chẳng thèm ngó tới mang theo miệt thị chi ý tiếu dung. Lập tức càng thêm phẫn nộ. Momoshiki đại nhân, thần để cho ta cũng giúp ngài đối phó cái này không biết trời cao đất rộng hạ đẳng sinh vật. Yêu cầu này Momoshiki đến là không quan trọng. Có thể, cho phép Kinsiki động thủ về sau. Kinsiki lập tức sải bước hướng phía Iwichi đi đến. Mà Iwichi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Gia hỏa này còn không có ăn đủ đau khổ a. còn muốn chạy đi lên chịu chết cần gì chứ? Iwichi đang tại than thở. Đột nhiên sau lưng, ba ba, tỉnh lại Boruto ôm Naruto thân thể điên cuồng lung lay. Tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đem Naruto cho tỉnh lại đồng dạng. Gaara, Kurosuchi, Choyuro bọn người yên lặng nhìn xem Boruto. Cửu vĩ bị bóc ra. Jinchuriki một khi mất đi vĩ thú. Như vậy hạ chàng cũng chỉ có một. Cái kia chính là chết. Cho dù Naruto sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Thế nhưng vẫn không có biện pháp tại vĩ thú bị tước đoạt tình huống dưới. Còn có thể không chết. Có thể tại vĩ thú bị tước đoạt tình huống dưới còn không chết. Đó là chỉ có Rikudo Sennin mới có thể làm được chuyện tình. Mà Naruto còn không đạt được Rikudo Sennin cấp bậc. Coi như sức chiến đấu có thể bể Mỹ Rikudo Sennin. Nhưng sinh mệnh cấp độ của hắn không đạt được Rikudo Sennin cấp bậc. Đây là trên bản chất chênh lệch. Sinh mệnh cấp độ bên trên hạn chế. Boruto lung lay Naruto. Thời gian dần trôi qua sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt. Tựa hồ Boruto cũng minh bạch cha của mình lần này. Mà nghĩ tới Naruto tại tối hậu quan đầu. Lựa chọn đem chính mình bảo vệ. Đem tất cả chakra đều rót vào trong cơ thể của mình. Này mới khiến hắn tử tại khủng bố như vậy trong bạo tạc. Chỉ là bị chấn động ngất đi. Mà không có nhận đến bất luận cái gì một điểm thương. Boruto trên người cửu vĩ chakra đang tại từng điểm tiêu tán. Hắn cũng không phải là Naruto. Sẽ không khống chế cửu vĩ chakra. Cửu vĩ chakra bản chất cũng là tự nhiên chakra. Cho nên sẽ không khống chế người. Tự nhiên cũng chỉ có thể tùy ý chakra tiêu tán. Bao trùm tại Boruto trên người cửu vĩ chakra. Từng điểm tiêu tán. Mà loại kia cảm giác ấm áp cũng đang tại dần dần thối lui. Boruto phảng phất có thể cảm giác được. Ba của mình. Cũng đúng như chakra tiêu tán đồng dạng. Tính mạng của hắn đang tại từng điểm biến mất. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán. Naruto cũng liền muốn chân chính chết đi. Mà lúc này đây Iwichi nhìn xem hướng phía mình sải bước đi tới Kinshiki. Mang trên mặt tiếu dung. Xem ra vừa rồi ngươi còn không có ăn đủ đau khổ. Như vậy lần này ta cần phải càng chăm chú. Hy vọng ngươi không nên chết quá nhanh. Nói xong Iwichi trên thân bộc phát ra kinh người tiếng. Quanh minh, bàng bạc chakra đang tại bộc phát. Mà cỗ này chakra ba động để Boruto đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn qua nơi xa một thân một mình đang tại ngăn cản Kinshiki cùng Momoshiki Iwichi. Boruto cảm thụ được Iwichi lực lượng kinh khủng ba động. Nguyên bản tuyệt vọng trên mặt đột nhiên dấy lên một tia ánh sáng hy vọng. Boruto đột nhiên đứng lên. Đón kinh khủng chakra ba động. Boruto hướng về phía Iwichi điên cuồng gào thét. Iwichi, chấm ngoặc kép, xin nhờ, chấm ngoặc kép, nhờ ngươi, mau cứu bà của ta có được hay không? Chấm ngoặc kép, phù phù. Boruto không chút do dự quỳ xuống. Đối mặt Boruto đột nhiên gào thét. Gaara mấy người cũng đều yên lặng than thở. Boruto đột nhiên mở miệng cầu Iwichi có chút khiến người ngoài ý. Bất quá mặc dù Iwichi lực lượng rất cường đại. Thậm chí để Gaara bọn hắn những này làm Kage ninja. Đều hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng bất kể nói thế nào. Iwichi cũng không có khả năng có biện pháp cứu được Naruto. Trừ phi cửu vĩ chakra có thể một lần nữa trở lại Naruto trong cơ thể. Nhưng bây giờ cửu vĩ chakra tại Momoshiki trong tay. Iwichi coi như có thể đánh bại Momoshiki. Naruto cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi Iwichi đánh bại Momoshiki. Đoạt lại cửu vĩ chakra một lần nữa để Naruto sống tới. Cho nên đây hết thảy căn bản chính là không thể nào. Nhưng mà bọn hắn không đành lòng mở miệng. Xóa bỏ Boruto hy vọng cuối cùng. Chỉ có thể yên lặng thở dài. Nhưng Iwichi nghe được Boruto thỉnh cầu về sau. Nhẹ nhàng cười cười. Mình bây giờ cũng không có rảnh cứu Naruto. Mới lựa chọn mở ra. 1. Tiếp nhận Boruto thỉnh cầu cứu sống Naruto. Ban thưởng nặng hạt hình thức. 2. Không để ý tới Boruto thỉnh cầu. Ban thưởng Hero. Hệ thống phát động trong nháy mắt.